Cửu vực kiếm đế, chương 2693, Vu thần thân thể hoàn thành. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên cảm giác được, chung quanh hắn hết thảy, đều đình chỉ, hắn kiếm ý, hắn tất cả lực lượng, đều đình chỉ có ý thức, còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chung quanh hắn, phảng phất trở thành một thế giới khác, vô luận Sở Phong Miên như thế nào điều động. Đều không thể điều động lên bất luận cái gì một chút xíu lực lượng. Thời gian ngừng lại. Lực lượng thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất thật đang cảm giác đến cái này lực lượng thời gian tồn tại. Ngoại trừ suy nghĩ. Sở Phong Miên hết thảy đều không thể làm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia mấy ngàn đạo kiếm quang. Liền tại vị ở lạc thần tướng không hơn trăm thước địa phương. Ngừng lại, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Lạc thần tướng, nhớ kỹ người hứa hẹn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời Vu đế thanh âm vang vọng mà lên. Hắn thân thể, cũng chính là Hắc Tẫn Vương thân thể. Trên không trung ầm vang vỡ vụn, triệt để chôn vùi, biến thành một đoàn bụi đất. Liên tục vận dụng 3 lần lực lượng thời gian về sau. Hắc Tẫn Vương thân thể cũng nhịn không được nữa lực lượng thời gian phản phệ. Triệt để chôn vùi, biến mất tại dòng sông thời gian bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thời gian ngừng lại, chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với Lạc Thần Tướng tới nói, trong chớp nhoáng này an toàn, đã đầy đủ, hắn hồn phách. Lập tức tiến vào Vu thần thân thể bên trong. Hai cái lạc thần tướng. Ngày một khắc này. Hợp hai làm một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong. Chấm. Kim Tuyệt Chi Vương. Thương Thổ Chi Vương sắc mặt. Đều là âm trầm tới cực điểm. Càng là để lộ ra một chút tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc thần tướng. Chiếm cứ Vu thần thân thể. Hắn kế hoạch đã thành công. Đây cũng là mang ý nghĩa. Trước đó làm ra hết thảy ngăn cản. Đều đã mất đi ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, rất tốt. Tại Sơn Hải chiến trường bên trong. Không Vu đế, Kim Tuyệt Vu đế. Một bên đang đối kháng với cái này Sơn Hải chiến trường lực lượng. Một bên vậy đang nhìn cái này Lạc Thần Tướng. Nhìn thấy Lạc Thần Tướng hồn phách. Cùng Vu thần thân thể hòa làm một thể. Bọn hắn trong ánh mắt. Cũng là lộ ra một chút mừng rỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Vu đế. Người tính toán nửa ngày. Lại có thể thế nào? Từ đó về sau. Vu tộc bá chủ. Chỉ có thể là chúng ta. Chấm. Không Vu đế đều là cười to liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời một bên khác. Cái kia Lạc thần tướng, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cũng là đánh giá chung quanh mình mới thân thể. Cảm thụ được trong đó bành trướng vô biên lực lượng. Thật là cường lực lượng. Thật mạnh huyết mạch. Đây chính là thiên chi kiêu tử. Vu tộc lực lượng sao? So với nhân loại thân thể. Thật là muốn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc thần tướng cảm thụ cái này thân thể mình, tự lẩm bẩm, chỉ tiếc, còn là có một chút xíu thiếu hụt, còn chưa xong đẹp, bất quá thế gian vốn cũng không có hoàn mỹ. Không sao, chờ ta giết ngươi, đưa ngươi huyết nhục triệt để thôn phệ, vậy có thể bù đắp một chút thiếu hụt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc thần tướng ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ dữ tợn đường. Người ước chừng coi là ngươi thắng. Chỉ tiếc một trận chiến này. Ta đã sớm đặt vững thắng cục. Ngươi hết thảy ngăn cản. đều là tốn công vô ích. Ta tại Vu Thần Cung bên trong, bố trí trăm vạn năm kế hoạch, lại làm sao có thể là ngươi dễ dàng như vậy đánh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại ta muốn giết ngươi. Động động ngón tay, liền có thể làm được. Lạc thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên. Mỗi một câu đều ẩn chứa sát ý vô biên. Tự hồ là muốn đem trước hắn chịu đến tất cả khuất nhục đều phát tiết ra ngoài. Hắn ánh mắt như cùng một đầu độc xà, muốn đem Sở Phong Miên trêu đùa đến chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn giết ta, ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Sở Phong Miên biểu lộ lại là vượt ra khỏi tất cả mọi người bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự hồ là hiện tại Lạc Thần Tướng cùng Vu Thần thân thể hòa làm một thể, cũng không thể để Sở Phong Miên tình cảm có bất luận cái gì một chút xíu ba động. Đây hết thảy phảng phất hoàn toàn còn tại Sở Phong Miên trong khống chế. Ngay cả Lạc Thần Tướng trong lòng đều cảm giác có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá khi cảm nhận được cái này Vu Thần thân thể ẩn chứa lực lượng một khắc, hắn cái kia một chút xíu kỳ quái lo lắng chính là rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào lực lượng, cho dù là Sở Phong Miên có tại nhiều thủ đoạn, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cùng tính một lượt mà tính, đều không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền để ngươi kiến thức một chút cái này Vu Thần thân thể lực lượng đi, cho ta trấn áp. Lạc Thần Tướng nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi nói một câu. Hắn giơ ngón tay lên, đầu ngón tay đột nhiên hướng về Sở Phong Miên nhấn tới. Chỉ là tiện tay một chỉ, lại là từ chín thiên phía trên, từ Vu Thần Cung bên trong, một đạo thần mang ầm vang hàng lâm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, đạo này thần mang lực lượng trực chỉ đánh vào Sở Phong Miên trên thân, phảng phất một cái thế giới trọng lượng áp bách tại Sở Phong Miên trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong vậy tại thời khắc này phóng lên tận trời, chém giết mà đi. Coi như khi cùng cái này thần mang va chạm một khắc, hắn bộc phát ra kiếm quang đều bị áp chế gắt gao ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới chặn lại đạo này thần mang oanh kích. Vu Thần Cung, đây là Vu Thần Cung lực lượng, người này nắm giữ Vu Thần Cung lực lượng. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thổ Chi Vương sắc mặt đại biến. Hiện tại cái này Lạc Thần Tướng tiện tay một chỉ, thế mà liền điều động lên Vu Thần Cung lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại một màn này, thế nhưng là cùng trước đó Lạc Thần Tướng tại tao ngộ nguy hiểm thời điểm vận dụng Vu Thần Cung lực lượng thời điểm hoàn toàn khác biệt. Một lần kia hắn chỉ là nhiều nhất điều động Vu Thần Cung lực lượng tới thủ hộ tự thân, trên thực tế lại chỉ có thể xem như đang mượn trợ Vu Thần Cung lực lượng tới bảo vệ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Thần Cung lực lượng Lạc Thần Tướng còn không cách nào khống chế cái này, nhưng một lần Vu Thần Cung lực lượng lại là hoàn toàn bị Lạc Thần Tướng nắm giữ trong tay. Lạc Thần Tướng phảng phất trở thành cái này Vu Thần Cung bên trong chân chính chủ nhân một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Vu Thần Cung lực lượng đều đang vì hắn sử dụng. Trong mọi người, Lạc Thần Tướng được xưng tụng là đối với Vu Thần Cung hiểu rõ nhất một vị. Trước hắn không cách nào khống chế Vu Thần Cung lực lượng, vậy chỉ là bởi vì hắn là một tên nhân loại võ giả, mà không phải Vu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ Lạc Thần Tướng ngưng tụ ra Vu Thần thân thể, cùng Vu Thần thân thể hòa làm một thể. Hắn cũng đã là một vị Vu tộc. Với lại hắn huyết mạch muốn siêu việt hiện tại tất cả Vu tộc, siêu việt tất cả vu tộc thần tử, là trừ thập đại vu thần bên ngoài, hoàn mỹ nhất huyết mạch, vu thần cung lực lượng, bị hắn trực tiếp khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm nhận được sao? Đây chính là vu thần cung lực lượng. Người xa xa không cách nào tưởng tượng lực lượng. Chỉ cần là ta nguyện ý xuất thủ, ngươi bây giờ cũng đã là một người chết. Lạc thần tướng nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trăm vạn năm đến, ngươi xác thực xem như ta gặp được qua. Nhất là yêu nghiệt một vị vu tộc. Cho nên ta định cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra trên người ngươi chỗ có cơ duyên đến. Vì ta hiệu lực, ta có thể cân nhắc. Không giết ngươi. Ngược lại tương lai có thể cho ngươi nắm giữ vu thần cung. Trở thành vu tộc bá chủ. Như thế nào? Lạc thần tướng vu thần thân thể hoàn thành về sau. Hắn hiện tại đã là nắm giữ vu thần cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu thần cung lực lượng. Thế nhưng là ngay cả tiên đế, vu đế, đều không thể dung chuyển. Hắn nắm giữ vu thần cung. Chính là nắm giữ hết thảy. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.